Chương 959, đơn giản thô bạo. Trương Lương cũng không biết Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem là thế nào, vì vậy theo bản năng giơ tay lên đi sờ sờ chính mình bóng loáng cảm. Vê đút vê đút vê đút HEI đen 66 có em mở ngón tay vừa may đụng phải một cái bị tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cắn qua địa phương. Trương Lương tay nhất thời dừng lại, hắn hơi lộ ra lúng túng nhìn một chút trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, hắn đã minh bạch vì sao nàng sẽ nhìn chằm chằm vào hắn nhìn lý do. Thế nhưng nghĩ đến tình cảnh mới vừa rồi, Trương Lương cũng không biết Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ thấy được bao nhiêu, nếu phía trước Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ nói không có thấy cái gì, như vậy Trương Lương sẽ không chủ động nói ra. Đang tìm thấy này một chỗ sau đó, Trương Lương lập tức hữu ý vô ý đem nơi đó cho che lại, chí ít để trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ không nhìn thấy tình trạng. Chúng ta đi thôi. Nhìn trước mắt Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, Trương Lương vừa cười vừa nói, thần thái của hắn thoạt nhìn giống như là cái gì cũng không có xảy ra răng rấp, chí ít lúc này thoạt nhìn là cái dạng này. Đối với Trương Lương điểm ấy cẩn thận nghĩ, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tự nhiên là không có khả năng không biết, thế nhưng nàng lúc này nhưng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, chí ít, Trương Lương nếu làm bộ cái gì cũng không có xảy ra răng rấp, như vậy, Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ liền theo sắt mà ra vẻ cái gì cũng không biết răng rấp. Hai người rõ ràng đều đối với lẫn nhau hiểu rõ, thế nhưng nét mặt cũng là cố ra trang ra một bộ cái gì cũng không cảm kích dáng dấp, cũng là xác thực khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Nơi đây, có khẩu trang bán không Trương Lương nhìn một chút trước mắt siêu thị, đi vào, sau khi đi ra, nét mặt nhiều hơn một cái màu đen khẩu trang, thoạt nhìn khốc khốc, chính là che đậy hắn hơn nửa gương mặt. Nhìn như vậy đứng lên cũng không tệ. Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ nghiêm trang nghiêm túc đánh giá. Ừ, Trương Lương gật đầu, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đối mặt với Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ thời điểm, Trương Lương luôn là có một loại sắp bị khuy phá bí mật đáy lòng cảm giác, cũng không biết đây là một loại bộ dáng gì cảm giác. Không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là tìm một địa phương đội khẩu trang, chỉ là đối mặt với Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ đều đã như vậy. Chờ một chút ở gặp được dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ sau đó còn không biết sẽ là bộ dáng gì nữa. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền không nhịn được ở trong lòng ai thán, hắn mặc dù có thể cho vết thương rất nhanh phục hồi như cũ năng lực, thế nhưng đối với cái này trùng thương thế, thật đúng là không có gì biện pháp giải quyết. Mấu chốt nhất là vừa mới có tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cái kia một cái cắn thật sự là quá độc ác, một chốc cũng rất khó biến mất xuống phía dưới. Không thể làm gì khác hơn là để Trương Lương đỉnh trước lấy cái này vết tích đi khắp nơi đậu. May mắn là, dọc theo đường đi người đi đường đối với mang mặt nạ Trương Lương không có bao nhiêu chú ý, đại khái là bởi vì hiện tại trên đường cái đi lại áo quần lỗ lăng người thanh niên càng ngày càng nhiều quan hệ, chẳng qua là đại hạ thiên mang khẩu trang mà thôi, không phải là cái gì đáng giá khiến người ta kinh ngạc sự tình. Vê đút vê đút vê đút 66 C.O.M. so sánh với mọi người càng nhiều hơn ngược lại thì chú ý tới vẫn xính đỉnh đứng ở Trương Lương bên cạnh Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, thẳng thắn nói, mọi người rất hiếm thấy đến giống như đúng như vậy băng thanh ngọc khiết nữ sinh. Nhất là, khi mọi người lưu ý đến, cô nữ sinh này trong mắt tự hồ chỉ có bên cạnh mình cái nam nhân nào sinh thời điểm, càng làm cho người dễ dàng đối với hắn hai người quan hệ miên man bất định. Như thế một đường đi xuống, Trương Lương ngược lại thì có một ít nhịn không được hối hận. Sớm biết nên cho Mạ Nạ cũng mua một cái khẩu trang. Ta có mua. Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ không biết thế nào, đồng nhiên mở miệng nói một câu. Hở Trương Lương sửng sốt một chút. Là vâng đúng cùng ca ca cùng một kiểu dáng phẩm chất. Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ có vài phần ngượng ngùng móc ra, vừa rồi tại trong lúc bất chi bất giác đi vào theo, sau đó lặng lẽ bắt chước Trương Lương răng dấp, mua một cái giống nhau như đúc khẩu trang. Phảng phất như vậy thì có thể cùng Trương Lương càng thêm thân cận một phần tựa như. Được. Trương Lương không biết Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ tâm tư, nhưng cũng có thể nhờ vào đó suy đoán ra hơn phân nửa đến, vì vậy gật đầu cười. Hắn đối với Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ ý tưởng rất là đơn giản, chính là giống như muội muội một dạng đối đãi. Ca ca có thể giúp ta đổi sao? Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ mở ra khẩu trang, nhìn một chút trước mắt Trương Lương. Đồng nhiên mang theo vài phần nước ao no y ta nghe được Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ yêu cầu, Trương Lương hơi sững sờ, lại nói tiếp, sẽ cho người giúp mình mang khẩu trang loại yêu cầu này cũng là rất khó được, bất quá nhìn một chút trước mắt mặt mang khao khát Tạ Cả Mị Dạ Mạ Nạ, Trương Lương nhịn không được bật cười, sẽ rất ít nhìn thấy Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ bên trên lộ ra vẻ mặt như vậy đâu, được. Tham dò. Trương Lương ý bảo, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ ngoan ngoãn dựa theo Trương Lương nói làm, thuận theo dáng dấp để một bên nam nhân nhìn trong lòng đấu kỵ không ngớt. Bộ dáng như vậy thì tốt rồi. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, không thể không nói chính là, bộ dáng như vậy thứ nhất, đánh giá Trương Lương cùng Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ nhân thì càng hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu là Trương Lương một người mang khẩu trang thời điểm hoàn hảo một chút, làm hai người đều cùng đeo lấy thời điểm, nhìn về phía người của bọn họ ánh mắt lại càng tới càng nhiều, mọi người không biết hai người kia là đang làm gì, rõ ràng lúc này khí trời còn có mấy phần nóng bức, lại còn muốn mang mặt nạ. Trương Lương cũng cảm giác được có vài phần nóng bức, thế nhưng vì che chính mình trên mặt vết tích, lại không thể không như vậy, mặc dù nói bộ dáng như vậy có vài phần bị tay trộm chung cảm giác, thế nhưng chí ít so cái gì cũng không làm phải tốt hơn nhiều. Nghĩ đến đây cái, Trương Lương liền không nhịn được đối với tổ kỳ xạ kỳ cụ du mỉ cảm giác được không nói, người này, coi như là muốn cắn mình cũng không thể cắn lấy cái kia địa phương A, mình bây giờ thoạt nhìn khẳng định rất ngu. Kaka, nắm tay của ta, cũng sẽ không cảm thấy nóng. Tựa hồ là cảm thấy Trương Lương nóng bức, Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ bỗng nhiên vươn tay ra. Ô hát Trương Lương ngẩn người. Lập tức dắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tay, cho dù đối với nàng phía trước thoại ngữ có vài phần không hiểu cảm giác, thế nhưng Trương Lương cực kỳ tin tưởng, dư A theo Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tính tình, sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Làm Trương Lương dắt Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tay thời điểm mới phát hiện, thực sự cùng Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ nói như vậy, trên người của nàng cũng không biết là làm sao làm được, rõ ràng là đứng ở nóng bức dưới ánh mặt trời, thế nhưng trên người lại băng băng lạnh lạnh. Thế cho nên Trương Lương cầm Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tay thời điểm, đều có một loại giống như là cầm khối băng cảm giác thư thích cảm giác. Như thế nào đây ta không có lửa ngươi đi? Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ tựa hồ đang len lén chú ý Trương Lương, thấy hắn lộ ra vẻ kinh ngạc lúc, còn len lén đắc ý hướng về hắn tranh công. Ừ, Mạ Nạ thật là lợi hại. Trương Lương cười híp mắt khích lệ Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, tuy là lúc này Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ không có bề ngoài thoạt nhìn lanh khốc như vậy. Thế nhưng Trương Lương càng ưa thích dáng vẻ như vậy Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ, bộ dáng như vậy mới là vừa độ tuổi nữ hài hẳn có dáng vẻ. Kaka muốn đi tìm ai đó Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ nhìn trước mắt Trương Lương. Đương nhiên là tỏ cả cùng họ gì ghệ mì các nàng, còn như cụ dù mì, đã nói nàng rời đi trước đi. Trương Lương còn nhớ rõ phía trước tại công viên bên trong phát sinh một màn kia màn tràng cảnh, không khỏi nhíu mày một cái. Nhìn thấy Trương Lương nhỏ bé biểu tình. Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ lập tức nhắn miệng túi người xuống, Kaka, ngươi là không phải hồi tưởng lại mới vừa cảnh tượng. Không có chuyện gì. Trương Lương mỉm cười, hắn thật đúng là không có yếu đuối đến nhìn thấy như vậy chàng cảnh sẽ không chịu được tình trạng. Ừ Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ đối với Trương Lương trong lòng càng là thêm mấy phần kính nghệ, mắt thấy Trương Lương nhanh như vậy liền khôi phục lại, chuyện này như thế người thường, chứng kiến như vậy chàng cảnh. Sợ rằng sau khi trở về còn có thể ác ngộng không ngừng đi. Ngươi đã đi đâu trở lại trong phòng ăn, tỏ cả đang ở chờ đợi lo lắng lấy Trương Lương thân ảnh. Khi nhìn đến Trương Lương đi tới thời điểm, lập tức mừng rỡ nhìn lại, chỉ là ngoài miệng nhưng vẫn là nhịn không được oán trách vài câu. Làm sao vậy nóng lòng chờ Trương Lương nhìn trước mắt dạ tổ ghệ mì tỏ cả, cười híp mắt nói rằng. Dạ tổ ghệ mì tỏ cả nghi ngờ nhìn một chút Trương Lương cùng tạ cả mì ra mạ nạ. Các ngươi trên mặt đều mang khẩu trang làm cái gì hít, cái này là mạ nạ cảm thấy chơi thật khá liền mua. Có Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ ở bên cạnh chính là bất lo, Trương Lương nhân tiện đã đem Tạ Cả Mỹ Dạ Mạ Nạ cầm tới cho rằng chính mình tấm mục. Ô hát! Bất quá, Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả cực kỳ hiển nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nàng là điển hình Trương Lương nói cái gì nàng tin cái đó. Trương Lương nhìn thấy Dạ Tổ Ghệ Mỹ Tỏ Cả bên này dễ dàng như vậy lừa bịp được. Nhịn không được ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền chú ý tới, một bên tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ xem cùng với chính mình ánh mắt tựa hồ là có vài phần không thích hợp. Khao y, Trương Lương nhịn không được ho khan vài tiếng, hắn không biết tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ nghĩ tới điều gì, thế nhưng hắn lúc này nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi tổ bị chỉ họ gì ghệ mỉ chú ý lực mới là, cụ dù mỉ đồng học đi về trước. Ừ dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nghe được tin tức này không có chút nào động tĩnh, nàng đối với tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ trở về còn cảm thấy mừng rỡ. ngược lại là một bên Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, nghe Trương Lương thoại ngữ, không dễ dàng phát giác cau lại lông mì, nhìn nữa Tạ Cả Mì giả mạ nạ cùng Trương Lương trên mặt cái kia hai cái màu đen nổi bật khẩu trang, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần tình. Nhìn thấy Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì dáng dấp, Trương Lương nhịn không được ở trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn không cần nghĩ cũng biết, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhất định là phát giác vật gì vậy tới. Phải biết là, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng không giống như là dạ tổ ghệ mì tỏ cả như vậy dễ gạt gẫm. Thế nhưng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhìn Trương Lương ánh mắt lại hơi dừng lại một chút, nàng vẫn là không có nói ra cái gì hỏi ý mà nói tới. Chờ về đến tới trường học sau đó, ngươi nhất định phải đem ngươi cùng cụ rủ mì trong lúc đó phát sinh sự tình nói cho ta biết. Nhìn trước mắt Trương Lương, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì nói thật nhỏ. Đây là đang tìm một khe hở để Tạ Cả Mì Dạ Mạ Nạ ngăn chặn dạ tổ ghệ mì tỏ cả sau đó, hai người mới có khó được có một chỗ thời gian. Ừ, Trương Lương theo bản năng muốn gật đầu, nhưng không ngờ nét mặt mát lạnh. Người Trương Lương vô ngôn trợn mắt trước Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì, hắn nhịn không được mở to con mắt, bởi vì đúng là quá mức giật mình quan hệ, cho dù là Trương Lương, cũng không có nghĩ đến, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì thế mà lại như vậy đánh lén. Điều này thật sự là ngoài hắn ý liệu. Thành công tháo xuống Trương Lương trên mặt khẩu trang, nhìn trên môi hắn vết tích, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì trong ánh mắt lướt qua vài phần thần sắc phức tạp, xen lẫn vài phần xấu hổ. Ngươi, không phải nói cho ngươi biết không nên cùng nàng vô cùng thân cận sao?